Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3645, chương 3628, đại cục đã định. Đồng tộc đại viên mãn tới không được, hai cái đại viên mãn cự ly bên này rất rất xa. Coi như nghĩ gấp trở về cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Lục Ly trước đó cùng phong thần điện đại viên mãn nói. Để bọn hắn tận lực đem hai cái này đại viên mãn dẫn ra. Phong thần điện đại viên mãn cũng không định cùng đồng tộc đại viên mãn liều mạng, cho nên trực tiếp đem kia hai cái đại viên mãn cũng dẫn ra đi. Đồng tộc hai cái đại viên mãn cảm ứng được ngọc phù vỡ vụn, bọn hắn muốn trở về cứu viện. Bên này phong thần điện cùng phong hỏa các đại viên mãn sao lại đáp ứng hai cái đại viên mãn đã dùng hết thủ đoạn, cuốn lấy đồng tộc hai cái đại viên mãn, để bọn hắn không có cách nào rút lui. Trên thực tế, Lục Ly đoán không sai, đồng tộc bên này còn có một cái đại viên mãn tồn tại. Cái này đại viên mãn liền là thiết giáp tộc đại viên mãn. Mà lại cái này đại viên mãn giờ phút này ngay tại Hắc Dương giới. Ngay tại mắt thấy phía dưới cục diện. Cái này đại viên mãn tựa hồ không định xuất thủ, phía dưới hàn khí đã xông tới. Tiên vực đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều đã bị hàn khí bao phủ. Tốc độ đại giảm, một chút cường giả đều đã bị màu hồng trường kiếm công kích. Còn có mấy cường giả đã bị thương. Cái này đại viên mãn vẫn còn không ý định động thủ. Cái này đại viên mãn mục quang bốn phía liếc nhìn. Còn điều tập thiên địa chi lực tại bốn phía chỗ cảm ứng. Tựa hồ đang tìm cái gì? Không sai, cái này đại viên mãn đang tìm một người. Hắn đang tìm Lục Ly. Tại không có tìm tới Lục Ly trước đó, hắn là tuyệt đối không dám động thủ. Cái này đại viên mãn tồn tại, thậm chí tiên vực cường giả đều không biết. Chỉ có thiết giáp tộc kia cái trưởng lão biết. Hắn là thiết giáp tộc đại viên mãn, hắn tại tiên vực tiếng tăm lừng lẫy, hắn nếu là xuất thủ, kia tuyệt không thể lưu lại vết tích, nếu bị đâm đến cảnh vương bên kia, thiết giáp tộc đều muốn xong đời, hắn có nắm chắc phá vỡ nơi này thần văn, có nắm chắc đánh giết phong thần điện cùng tử thần sở hữu cường giả. Nhưng hắn tìm không thấy Lục Ly, hắn không dám động thủ. Hắn biết Lục Ly khẳng định tiềm phục tại phụ cận. Hắn cũng biết Lục Ly cảm ngộ vô ngân đạo. Sở dĩ không tìm được Lục Ly, không đánh giết Lục Ly, hắn làm sao dám động thủ Lục Ly cùng Lục Tiểu Bạch cùng huynh đệ. Lục Ly là có thể nhìn thấy đông cảnh chi vương. Hắn tại cái này động thủ, Lục Ly quay đầu đi tiên vực đem chuyện này cáo chi đông cảnh chi vương. Kia thiết giáp tộc có thể tự hôi phi yên diệt. A, phía dưới rất nhanh có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị giết. Tại hàn khí quấy nhiễu phía dưới, những cường giả kia tốc độ đại giảm, thậm chí nguyên lực đều có bị đông cứng xu thế. Màu hồng phấn trường kiếm rất khủng bố, không thể trực tiếp đánh giết bọn hắn, nhưng đụng vào trên người bọn họ hội sẽ bảo tạc. Hội sẽ phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, biết một chút một điểm xé rách nhục thể của bọn hắn. Hơn 200 chí cường giả, giờ phút này đã chết đi gần nửa. Xem tình huống này xuống dưới giống như trong vòng nửa canh giờ còn không chiếm được cứu viện. Toàn bộ cường giả cũng phải chết ở cái này. Đồng tộc lần này gần như dốc toàn bộ lực lượng. Tiến vào nơi này cường giả tuyệt đối là đồng tộc trung kiên lực lượng. Nhóm này cường giả bị giết, kia đồng tộc cũng đem nguyên khí đại thương. Không nói chia cắt thiên loạn tinh vực, đều tùy thời có khả năng bị diệt tộc. Dữ rồi, cường đại, kinh khủng. Lê Hoàng Mạc Hoàng Phong thần điện chủ bọn hắn lần nữa nhìn trợn mắt hốc mồm. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tại cái này sát trận trước mặt. Cảm giác đều là một chút xúc vật, muốn làm sao giết tự làm sao giết, chém giết quá dễ dàng. Hơn 200 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả A. cái này cộng lại thế nhưng là có thể quét ngang vô số đại tộc. Đây là một cỗ siêu cấp cường đại lực lượng. Bát đại tinh vực bất luận cái gì tộc đàn cũng không dám khinh thường cường đại lực lượng. Hiện tại như thế cường đại lực lượng, Lục Ly chỉ là bố trí một cái pháp trận, sau đó dễ như trở bàn tay tự rảo sát cái này khiến phong thần điện cao tầng cùng tử thần cao tầng. Đều có chút nhìn thấy mà giật mình, đối Lục Ly đánh giá cũng vượt qua đại viên mãn, ngẫm lại cũng bình thường. Bình thường đại viên mãn có thể áp đảo hung ác tộc cùng tê viên tộc sao thịnh danh chi hạ Lục Ly. Làm sao có thể không có cường đại thủ đoạn thiết giáp tộc đại viên mãn cuối cùng vẫn không có động thủ. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Cái này hơn 200 chí cường giả cũng không phải là bọn hắn thiết giáp tộc, mà là bọn hắn chiêu mộ tới. Bọn hắn không dám vận dụng bản tộc cường giả, điều tập một chút tài nguyên, thỉnh động những cường giả này. Những cường giả này nói cho cùng là bọn hắn thuê, chết cũng không đau lòng. Đây cũng là bọn hắn lần tránh nguy hiểm một loại biện pháp. Không phải bọn hắn thiết giáp tộc cường giả lộ ra ánh sáng cũng không quan trọng. Bọn hắn chết không thừa nhận chính là, không có bắt được chứng cứ cảnh vương cũng sẽ không tùy tiện đối bọn hắn động thủ. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Bọn hắn phía sau thế nhưng là Bắc Cảnh Chi Vương. Sau nửa canh giờ, tất cả cường giả đều bị rào sát. Quân sĩ cũng không cần nói, đã sớm chết hết. Thiết giáp tộc đại viên mãn cũng không có đi, mà là tiếp tục lưu tại cái này. Hắn muốn đợi Lục Ly ra. Chỉ cần Lục Ly ra, hắn có thể tiện tay một chiêu đem Lục Ly cho diệt sát. Dạng này hắn trở về cũng có thể có cái bàn giao. Phong thần điện cùng phong hỏa các đại viên mãn không tại cái này. Có ai biết là hắn ra tay có cái gì chứng cứ chứng minh là hắn một mực tiềm phục tại trên không? Trung yên tĩnh chờ đợi Lục Ly hiện thân. Thần văn biến mất, Lục Ly nhưng không có xuất hiện. Phong thần điện điện chủ bọn hắn mang theo một đám cường giả cùng đại quân bắt đầu xông ra cái này. Giới diện, đuổi theo diệt giới diện bên ngoài lưu thủ đại quân. Lục Ly giờ phút này tiến vào pháp giới bên trong. Hắn cũng không có chuẩn bị hiển lộ thân hình, bởi vì hắn cũng hoài nghi thiết giáp tộc có đại viên mãn tại. Coi như thiết giáp tộc không có đại viên mãn, hắn nếu là hiện thân bị đồng tộc đại viên mãn phát hiện, đồng tộc đại viên mãn cũng sẽ liều mạng đánh giết hắn. Hắn còn sống, cái kia chính là lớn nhất uy hiếp. Hắn bây giờ tại vụng trộm hành động, so bên ngoài đi chiến đấu tác dụng càng lớn. Mà lại hắn cũng biết tầm quan trọng của hắn. Nếu không tiên vực cường giả cũng sẽ không vụng trộm sờ sờ chạy tới Thiên Việt Thành. Hắn chết một lần, toàn bộ liên minh liền hội tan rã. Tử thần cũng muốn xong đời. Lục gia càng là toàn bộ đều phải chết. Phía ngoài lưu thủ đại quân cùng cường giả đã sớm sợ tè ra quần. Trinh sát bọn họ đem tin tức truyền trở về. Nghe nói nhiều như vậy quân đội cùng cường giả lại ngắn như vậy thời điểm bị diệt sát. Bọn hắn đều dọa mộng. Các loại, chờ, phong thần điện cùng tử thần bên này cường giả truy sát ra. Bên ngoài lưu thủ đại quân cùng cường giả đều không đợi đồng tộc đại viên mãn hạ lệnh. Trực tiếp rút lui chạy trốn. Truy sát, phong thần điện điện chủ hăng hái hét lớn một tiếng. Lục Ly cho bọn hắn đặt vững tốt như vậy cục diện. Giống như bọn hắn còn không biết lợi dụng. Cái kia chính là ngu ngốc rồi. Mặc dù Lục Ly không có cho hắn mệnh lệnh, trực tiếp giết tới đồng tộc đi. Hắn chuẩn bị xuất lĩnh đại quân cùng cường giả một đường giết tới đồng giới. Đem đồng tộc địa bàn đánh trước xuống tới lại nói. Lục Ly không có ngăn cản phong thần điện chủ bọn hắn hành động. Hắn ánh mắt di động đi tìm kiếm đại viên mãn bên kia chiến đấu. Rất nhanh hắn đã tìm được. Bốn cái đại viên mãn đều hiển lộ ra thân hình. Hắn không dám dò xét quá cẩn thận. Bởi vì là viên mãn có thể cảm ứng được hắn dò xét. Dò xét một trận, hắn lắc đầu. cái này đại viên mãn chiến đấu nhìn rất nhàm chán. Bởi vì một bên tại rút lui, một bên đang đuổi kích, nhưng song phương rõ ràng đều không dùng đem hết toàn lực. Càng giống là phong thần điện cùng phong hỏa các đại viên mãn tại hộ tống bọn hắn thối lui, đại cục đã định, Lục Ly có chút thở ra một hơi, mặc kệ có hay không đệ tam cái đại viên mãn tồn tại. Một trận chiến này xem như bọn hắn thắng, bên này thắng, cương tộc bên kia liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Lần này cương tộc cùng đồng tộc xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chờ đợi hai tộc vận mệnh đem sẽ không quá mỹ diệu. Chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.